Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đáng chết! Cái này là huyên náo xôn xao nhân loại Hạ Bình. Giết chết hắn, vậy thì đem hắn tại trong thánh địa giết chết. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa thiên xông tới, hôm nay chính là nhân loại tử kỳ của ngươi. Nhìn thấy Hạ Bình chỉ là một chiêu liền đem hắc một tộc thái thượng trưởng lão đánh cho bị dày vò, năm đại chủng tộc thái thượng trưởng lão đều là nghiêm nghị, chúng cũng nhận ra Hạ Bình bộ dáng. Tuy nhiên chúng bình thường đều là ở vào thánh địa bế quan trong đó, nhưng là bao giờ cũng đều tại chú ý trong chủng tộc chuyện đó xảy ra, các loại trọng yếu tình báo đều biết được. Tự nhiên Hạ Bình tin tức cũng sẽ xuất hiện tại chúng trước mặt, đây là ngày gần đây năm đại chủng tộc số một địch nhân. Thoáng cái, chúng nội tâm tự kích phát ra đáng sợ sát ý, muốn đem cái này khiến cho năm đại chủng tộc long trời lỡ đất nhân loại cho triệt để tiêu diệt, diệt trừ cái này siêu cấp tai họa. Sát! Thủ ra tay trước chính là hạng bạc tộc thái thượng trưởng lão, nó như là một đầu cương thi, toàn thân mạo hiểm màu đen hỏa diễm, khoác lên rậm rạp bộ lông, lộ ra dữ tợn răng nanh, tản mát ra hàn quang. Nó hai tay có lợi hại móng tay, như là thần binh lưỡi dao sắc bén giống như, nhẹ nhàng vẽ một cái, là được chế tạo ra từng đạo khủng bố kiếm khí, đủ để cắt đại địa, tê liệt đại sơn. Trong nháy mắt, nó cả người như là một quả hỏa diễm đạn pháo bình thường tập sát tới, bốn phía độ ấm kịch liệt bay lên, tự hồ liền không khí đều bốc cháy lên, cực nóng vô cùng. Như vậy hỏa diễm chính là hạng bạc chi hỏa, một khi nhiễm tại trên người địch nhân, có thể đem trên người địch nhân huyết dịch nhanh chóng bốc hơi sạch sẽ, mấy hơi thở là được là một cổ thây khô. Đi chết! Nham thạch cự nhân thái thượng trưởng lão cũng xuất thủ, nó thân cao 200-300 mễ, cao vút trong mây, quả thực tựu là một tòa núi lớn, cơ bắp toàn bộ do màu đỏ nham thạch đúc thành mà thành. Đó là theo núi lửa ở trong chỗ sâu, trải qua dung nham trên vạn năm, thiên truy bách luyện mới rèn đi ra núi lửa đá, cho dù là chém sắc như chém bùn đao kiếm đều tổn thương không được thân thể của nó mảy may. Cái này kỳ thật tựu là nham thạch cự nhân phương pháp tu luyện, thôn vệ càng là quý hiếm, càng là cường đại khoáng thạch, có thể đem những này khoáng thạch tiêu hóa hấp thu, dung nhập thân thể của mình, khiến cho thân thể của mình trở nên càng cường đại hơn. Không hề nghi ngờ, cái này nham thạch cự nhân thái thượng trưởng lão cũng tìm được một loại dị đá, thôn vệ tiêu hóa, khiến cho thực lực của mình tại nham thạch cự nhân nhất tộc chính giữa trở nên cực kỳ cường đại. Chết! Tộc cơ giới thái thượng trưởng lão một đôi xanh thẳm con mắt lóe ra điện tử y hệt hào quang, nó lạnh lùng vô tình, tự hồ có vô số số liệu tại trong óc chính giữa chảy xuôi, không ngừng tính toán. Nó là một cái chất lỏng người máy, toàn thân do đặc thù kim loại chất lỏng ngưng tụ mà thành, có thể biến hóa được không cùng hình dạng, âm vang một tiếng, trên người lập tức nhiều ra rồi hơn 10 thanh lưỡi dao sắc bén. Những này lưỡi dao sắc bén cực kỳ sắc bén, chém sắc như chém bùn, giờ phút này chúng cao tốc chấn động, như là kim loại phong bạo giống như, hướng phía Hạ Bình tập sát đi qua, muốn đem người này loại triệt để xoắn giết. Đừng nói là huyết nhục chi thân thể, coi như là kim loại chi thân thể, cũng ngăn cản không nổi như vậy lưỡi dao sắc bén tập kích. Sát! Slam đại trưởng lão cũng xuất thủ, nó bề ngoài như là một quả bóng da, toàn thân do màu xanh lá chất lỏng tạo thành, như là chất keo, tràn đầy co giãn, có thể biến hóa thành các loại hình dạng. Trong nháy mắt, nó biến ảo thành một đầu màu xanh lá độc xà, theo tại chỗ bắn ra đi ra, đạt đến mấy lần vận tốc âm thanh, mở ra răng nanh sắc bén, muốn đem Hạ Bình thân thể xuyên thủng. Giữa không trung trong đó, chỉ thấy một đạo màu xanh lá hào quang bắn đi ra ngoài, bình thường tông sư đều phản ứng không kịp. Cái này bảy cái thái thượng trưởng lão đồng thời xuất thủ, uy lực vô cùng, ách vận ô nha các loại yêu quái đều là thấy tóc gáy dựng lên, cảm giác mình gặp phải rồi tuyệt cảnh, căn bản ngăn cản không nổi. Có thể nói, cho dù là cùng giai tông sư cửu trọng thiên đỉnh phong tu luyện giả, cùng việc này rồi mấy trăm năm thái thượng trưởng lão so sánh với, cũng là có chênh lệch cực lớn. Chúng đã nói được thượng là bước chân vào nửa bước vương giả cảnh, đã có một tia mở tử phủ hương vị. Hỏa cầu quả bung. Hạ Bình một quan bình tĩnh, hắn bàn tay lớn một chuyến. Trong cơ thể 99 cái huyệt khiếu rung động lắc lư, bàn bạc hỏa diễm năng lượng toàn bộ hội tụ tại tay phải của hắn ở trên, nhanh chóng ngưng tụ thành một đoàn màu đen hỏa cầu, như là vòng xoáy giống như, chậm rãi xoay tròn. Siêu, xíu, xíu, u u. Hắn nhìn cũng không nhìn, liền đem từng khỏa màu đen hỏa cầu cho ném đi đi ra ngoài, chỉ là mấy hơi thở, giữa không trung chính giữa tự xuất hiện mấy chục trên trăm khỏa màu đen hỏa cầu. Những này màu đen hỏa cầu phô thiên cái địa, chậm rạp chằng chịt, như là bóng da lớn nhỏ. Không ngừng xoay tròn, cơ hồ chiếm cứ một mảnh bầu trời không, đem bảy cái thái thượng trưởng lão lai lịch toàn bộ ngăn chặn. Bạo! Hạ Bình bàn tay lớn sờ, lập tức dẫn bạo những này hỏa cầu quả bung, lập tức tự bộc phát ra kinh thiên động địa uy lực, như là mini đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung giống như, ảnh hưởng đến phương viên vài dặm. Bốn phía yêu quái thấy thế, đều là sớm né tránh, chúng thế nhưng mà được chứng kiến hỏa cầu quả bung khủng bố chỗ, ban đầu ở Hạ Bình mới vào tông sư cảnh thời điểm, như vậy hỏa cầu quả bung cũng đủ để nổ chết một mảnh tông sư. Hiện tại Hạ Bình tấn thăng đến tông sư bát trọng thiên, trên người còn có đủ thái dương tinh hoa, tánh mạng chi hỏa, địa tâm linh hỏa các loại ba loại thiên địa dị hỏa, còn tu luyện rồi dương thần quyền, đem hỏa diễn uy lực tăng lên tới một loại trước nay chưa có trình độ. Bởi vậy, như vậy hỏa cầu quả bung bạo tạc nổ tung, bộc phát ra dễ như trở bàn tay, uy năng, quét ngang một mảnh. Chỉ là trong nháy mắt, trên mặt đất lập tức nổ tung rồi một cái đường kính vài trăm mét cực lớn hố, bùn đất vẩy ra, không khí ngưng tụ thành thực chất, như là lưỡi dao gió giống như, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang đi ra ngoài. Mặt đất cũng nhiều ra mấy trăm đạo kinh người vết rách, cực kỳ đáng sợ. Đứng mũi chịu sào bảy vị thái thượng trưởng lão lập tức phát ra thê lương kêu thảm thiết, đầu tiên là hai cái hạng bạc tộc thái thượng trưởng lão nó cả người đều bị nổ cháy đen, giống như một khối than cốc giống như, bị nổ tung uy lực đánh bay rồi mấy ngàn thước, cuối cùng nện ở một khối cực lớn trên mặt đá, té trên mặt đất sinh tử không biết. Hai cái tộc cơ giới đại trưởng lão cũng là bị tạc đắc thủ chân đứt gãy chỗ bộc phát ra chói mắt hỏa hoa, tự hồ là cơ giới trục trặc rồi giống như, độ ấm cực cao hỏa diễm vẫn còn chúng trên người thiêu đốt, đã hòa tan không ít sắt thép. Hai cái nham thạch cự nhân đại trưởng lão cũng cực kỳ cực thảm, vốn chúng cực kỳ cứng rắn thân thể, chính là núi lửa đá đúc thành mà thành, bình thường dung nham đều không làm gì được rồi mảy may. Nhưng là tại ba loại thiên địa dị hỏa uy lực xuống, cũng ngăn cản không nổi, bị cháy sạch, nấu được nham thạch đứt gãy, ba ba rung động, thậm chí có bộ vị còn bị hòa tan trở thành dung nham, thở hồng hộc, đã bị đánh thành rồi trọng thương. Về phần Slam đại trưởng lão, nó cả người đều bị nổ chia năm xẻ bảy, hóa thành từng đoàn chất lỏng. Phân bố tại đại địa từng cái nơi hẻo lánh, nhưng là cũng y nguyên không chết. Tự hồ tại cái nào đó hạch tâm dẫn dắt xuống, thân thể này cũng nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ, khôi phục nguyên trạng, so sánh với mặt khác đại trưởng lão, tình huống của nó không hề nghi ngờ là tốt nhất. Như vậy đều bất tử. Hạ Bình nhíu mày, hắn chứng kiến Slam đại trưởng lão có chút không giống bình thường, cái này như là bất tử thân đồng dạng thân thể, là lớn nhất phiền toái, tầm thường thủ đoạn căn bản giết không chết đối phương. Cho dù là bị đánh được chia năm xẻ bảy, cũng có thể nhanh chóng ngưng tụ, đích thật là rất rất giỏi, không hổ là vũ trụ chủng tộc một trong. Chủng tộc khác cũng cực kỳ cường đại, nếu như không phải dừng lại ở cái này cằn cỗi bí cảnh, mà là dừng lại ở vũ trụ chính giữa lời mà nói, chỉ sợ những này người ngoài hành tinh sẽ trở nên càng tăng kinh khủng. Giờ phút này, thánh địa bên ngoài, năm đại chủng tộc rất nhiều hộ vệ đều là ngừng chân không tiến, chúng thập phần hoảng sợ nhìn xem bảy tám vị thái thượng trưởng lão bị đánh được nửa tàn, sinh tử không biết. Phải biết cái này nhưng là bây giờ thành thị chính giữa cao nhất chiến lực, một cái có thể đánh 10 cái tồn tại, nhưng là nhưng bây giờ chống đỡ không qua đối phương một người, điều này thật sự là quá khoa trương. Tại sao có thể như vậy? Đây chính là thái thượng trưởng lão, sống rồi mấy trăm năm, có thể nói là nửa bước vương giả cảnh cường giả, gần với tộc trưởng cường đại tồn tại, hiện tại rõ ràng bị một cái nhân loại nho nhỏ đánh thành bộ dạng như vậy. Một cái hạng bạc tộc hộ vệ không dám tương tin vào hai mắt của mình, cảm thấy phá vỡ rồi chính mình ba xem. Nếu như Hạ Bình là vương giả lời mà nói, nó sẽ không kỳ quái thái thượng trưởng lão sẽ thất bại. Nhưng là đối phương chỉ là tông sư bát trọng thiên mà thôi, thấy thế nào cũng không phải thái thượng trưởng lão đối thủ. Viện binh đâu này? Viện binh của chúng ta đều chết đi chỗ nào rồi, như thế nào nghe được cầu cứu tiếng chuông đều còn không ra? Chẳng lẽ các loại những này người xâm nhập đem chúng ta thánh quả toàn bộ ngắt lấy sau khi đi mới đi ra không? Có nham thạch cự nhân hộ vệ quát to một tiếng, hiện tại chúng những hộ vệ này cũng chỉ là con mèo nhỏ ba lượng chỉ. Căn bản trở thành không được quy mô, một loạt trên xuống lời mà nói, tuyệt đối sẽ bị đối phương đánh ị ra ship đến. Dù sao liền tám cái thái thượng trưởng lão xuất thủ, đều bị đối phương một người tiêu diệt, chúng dù cho đi lên cũng không làm nên chuyện gì, cùng chịu chết kỳ thật không có quá lớn khác biệt. Chúng đều bị các trưởng lão kêu đi ra ngoài, nghe nói ý định đi vây công kia nhân loại Hạ Bình. Vây công đại gia mày, kia nhân loại đều chạy tới chúng ta thành thị, còn ý định đi vây công, chúng đây là ý định vây công không khí sao? Phải hay là không chúng đầu có vấn đề? Chúng đây là bị lừa rồi, bị kia nhân loại lừa gạt đi, mới khiến cho chúng ta thành thị thủ vệ hư không? Tộc trưởng đâu rồi, tộc trưởng ở địa phương nào, có tộc trưởng xuất thủ, những này người xâm nhập hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng vậy, tộc trưởng thế nhưng mà vương giả cảnh cấp bậc cường giả, những này người xâm nhập một khi gặp được, tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Tộc trưởng chúng đã sớm đi kiến tạo tổ tiên tế đàn rồi, hiện tại ở vào trọng yếu trước mắt, thời thời khắc khắc đều được chằm chằm vào. Ở đâu có rảnh về tới đây, dù cho hiện tại thông tri tộc trưởng chúng, nước xa cũng giải không được gần khác. Đáng chết, chẳng lẽ cũng chỉ có thể là chứng kiến tên hỗn đảng này nhân loại muốn làm gì thì làm. Rất nhiều hộ vệ đều là nghiến răng nghiến lợi, đây đối với chúng mà nói, quả thực là lớn lao sỉ nhục, thần thánh lãnh địa bị những này người xâm nhập bước vào, còn tùy ý chà đạp, thậm chí còn đem thái thượng trưởng lão đánh cho bị giày vò. Không biết bao nhiêu năm ra, chúng đều không có bị qua tổn thất lớn như thế. Nhưng là hiện tại song phương sức chiến đấu chênh lệch quá xa, tự tính toán chúng cố tình muốn những này người xâm nhập đuổi ra ngoài, nhưng là cũng bất lực, chỉ có thể là trơ mắt ếch ra nhìn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thật tốt quá. Bỗng nhiên tầm đó, một cái hạng bạc tộc hộ vệ sắc mặt đại hỉ, tự hồ có không hiểu cảm ứng, kêu to lên, chúng ta hạng bạc tộc tộc trưởng nó sắp trở về rồi, nó ngay tại phụ cận, ta có thể cảm giác đến tộc trưởng khí tức. Tại chúng hạng bạc tộc thành viên, lẫn nhau tầm đó đều có được đặc biệt cảm ứng, đặc biệt là nhất tộc tộc trưởng, chỉ cần tới gần tộc trưởng phương viên trăm dặm, đều có thể lẫn nhau hô ứng, cái này là tới từ ở huyết mạch trung động. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói tộc trưởng chúng đều tại kiến tạo tổ tiên tế đằng sao? Có hộ vệ hỏi. Cái kia hạng bạc tộc hộ vệ lắc đầu nói, không biết, có lẽ tộc trưởng nó bỗng nhiên tầm đó có việc trở về rồi, tóm lại hiện tại tộc trưởng trở về, bọn này người xâm nhập nhất định phải chết. Nó thập phần hưng phấn, tự hồ chứng kiến bọn này đáng giận người xâm nhập toàn bộ bị tộc trưởng tiêu diệt bộ dạng. Trống. Đúng vào lúc này, trăm dặm có hơn truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gầm rú, như là núi rừng mảnh thú trống to, ẩn chứa đáng sợ sóng âm năng lượng, khuếch tán bốn phía, ảnh hưởng đến toàn bộ thành trì. Phàm là nghe được cái thanh âm này sinh linh, đều là không tự giác ác trùng mình một cái, như rơi vào hầm băng, phản phất gặp không cách nào địch nổi cường hoành tồn tại. Đây là vương giả phẫn nộ. Thất phu giận dữ, máu tươi ba thước, vương giả giận dữ, phơi thay ngàn dặm. Giờ phút này, tại thánh địa chính giữa ách vận ô nha các loại yêu quái cũng là đã nghe được cái thanh âm này, lập tức cảm thấy đáng sợ nguy cơ hàng lâm, tự hồ chính mình bị tử thần nhìn chằm chằm vào. Nguy rồi, có vương giả muốn đánh tới. Thanh Loan biến sắc. Nàng thần thú huyết mạch đối với nguy hiểm có rất mạnh cảm giác, thoáng cái đã biết rõ có một cái cơ hồ không cách nào địch nổi địch nhân đánh tới. Đáng giận, tại sao trở về nhanh như vậy? Không phải nói những này vương giả đang tại kiến tạo tổ tiên tế đằng sau. Tóm lại chính giữa khả năng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lại để cho một cái trong đó vương giả trở về rồi. Không thể tiếp tục đợi ở chỗ này, phải trốn, nếu không bị vương giả bắt lấy, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là ngũ hành linh quả làm sao bây giờ? Chúng ta vất vất vả đi vào cái chỗ này, chẳng lẽ buông tha cho sao? Chỉ có thể là tạm thời buông tha cho, dù sao cái này ngũ hành linh quả còn không có thành thục, ngắt lấy xuống cũng vô dụng. Đúng vậy, hay là mạng nhỏ tương đối trọng yếu, không phải ở lại chỗ này chậm trễ thời gian, nếu không đến lúc đó ngũ hành linh quả không được đến, ngược lại chính mình đã bị chết ở tại vương giả thủ hạ. Lập tức, ách vận ô nha các loại yêu quái sắc mặt đại biến, chúng cũng cảm nhận được cực lớn nguy cơ, nếu như tiếp tục đợi ở cái địa phương này lời mà nói. Nhất định sẽ bị phẫn nộ vương giả giết chết đấy. Hạ Bình cũng đồng dạng cảm nhận được cổ này thanh âm truyền đến cảm giác áp bách, đó là bao trùm tại phàm nhân, mở rồi tử phủ cường đại tu luyện giả, cho dù ở vũ trụ chính giữa chỉ là pháo hôi, nhưng là tại nơi này bí cảnh, cái kia chính là có thể nói vô địch tồn tại. Vèo. Chỉ trong nháy mắt, cái kia Slam đại trưởng lão lập tức xuất thủ, nó trên người cổ quái chất lỏng ngưng tụ số tròn 10 đầu xúc tu, như là dây thừng giống như, thoáng cái liền đem trên mặt đất hấp hối rất nhiều thái thượng trưởng lão trói lại. Một giây sau, nó cả người tựu như là đạn pháo giống như, cứ như vậy chạy ra khỏi thánh địa bên ngoài, cũng mang theo những này bị trọng thương thái thượng trưởng lão, chạy trốn quả thực so con thỏ còn nhanh, cũng không quay đầu lại, sợ bị Hạ Bình bắt lấy, chết không có chỗ chôn. Bất quá Hạ Bình không có để ý tới, cũng không có tiến lên đuổi theo, cứ như vậy nhìn xem những này thái thượng trưởng lão chạy trốn, đã bị nặng như vậy chế, đoán chừng 3 tháng ở trong đều không thể khôi phục. Chúng trong thời gian ngắn đều không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì rồi. Hắn đứng chắp tay, nhìn xem thỏ linh lung các loại yêu quái, các ngươi trốn a, ta đến cản phía sau. Cái gì? Tam đại nhân loại lão tông sư, còn có thỏ linh lung các loại yêu quái đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Hạ Bình, tự hồ có chút không thể tin được lỗ tai của mình, ngươi đang nói cái gì? Ngươi đến cản phía sau. Không phải đang nói đùa a. Chúng đều cảm thấy cái thế giới này nhanh tận thế rồi, cái này vô liêm sỉ, chuyên môn hại người ít ta hỗn đảng, rõ ràng mở miệng chính mình đến cản phía sau. Nếu như thế giới không phải nhanh chung kết rồi, như thế nào sẽ phát sinh việc này? Không phải đang nói đùa, mà là ta muốn thử xem vương giả cảnh cường giả thực lực, như cơ hội như vậy quá ít, ta muốn thử xem đối phương cân lượng. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, kích động. Hắn thực lực bây giờ có thể nói là tông sư cảnh vô địch, tầm thường tông sư cửu trọng thiên tu luyện giả đều bị hắn một quyền đánh bại, nhưng là cùng tử phủ cảnh tu luyện giả kém bao nhiêu, hắn hay là không rõ ràng lắm. Bất quá dù cho kém cực lớn, hắn cũng có đủ thực lực đào thoát. Cũng không chết ở tử phủ cảnh tu luyện giả trong tay. thử xem vương giả cân lượng. Thỏ linh lung các loại yêu quái nhìn xem Hạ Bình ánh mắt giống như là tên điên giống như, tầm thường tông sư đối mặt vương giả, mỗi người đều là dọa được lạnh run, căn bản không dám đối với khiên. Bởi vì lẫn nhau tầm đó chênh lệch quá lớn, quả thực là ngày đêm khác biệt, một vương giả cảnh có thể diệt sát một nhóm lớn tông sư, không cần tốn nhiều sức, nhưng là bây giờ tiểu tử này nói cái gì, rõ ràng còn nói muốn nghĩ kỹ vương giả cân lượng, hỗn đảng này cho là mình tấn thăng đến tông sư bát trọng thiên, tự có tư cách chống lại vương giả rồi sao? Nếu như trước mắt người nói chuyện là Hạ Bình cái này yêu nghiệt, mà là đừng liên hệ thế nào với, chúng thật đúng là muốn đầu của đối phương cắt ra đến xem, phải hay là không toàn bộ đều là bột nhão. Hạ Bình, đừng xúc động, đây chính là vương giả, không thể địch lại được. Đúng vậy, muốn thử xem vương giả thực lực có thể, trở lại thế giới loài người, có thể tìm người loại vương giả thử xem, nhưng là thực sự không phải là hiện ở thời điểm này, đối phương thật sự sẽ hạ sát thủ đấy. Đúng vậy, ngàn vạn không thể khinh thường, người mệnh cũng chỉ có một đầu. Tam đại nhân loại lão tông sư đều là tận tình khuyên bảo khuyên can nói, bọn hắn cảm thấy tốt như vậy hạt giống chết ở cái địa phương này thật là đáng tiếc, không thể trì độn chết ở vương giả trong tay. Tiền bối, đừng lo lắng, ta đều có chủ trương, coi như là đánh không lại vương giả, ta cũng có thủ đoạn thông dong đào thoát, đây cũng không phải là đi chịu chết. Hạ Bình mỉm cười, chính là chính mình có thủ đoạn có thể theo vương giả trong tay đào tẩu. Không nói hắn trên người có rất nhiều bảo khí, tự chỉ cần nói trên người hắn không gian giới chỉ. Nếu quả thật không địch lại vương giả, hắn hoàn toàn có thể trốn ở không gian giới chỉ chính giữa. Tin tưởng mặc cho cái kia yêu vương như thế nào cường đại, cũng phát hiện hắn không được ẩn núp tại cái này trong không gian giới chỉ, có thể nói hắn đã sớm dựng ở thế bất bại, sẽ không bị vương giả đánh chết. Đương nhiên, là tối trọng yếu nhất hay là hắn muốn chi khai mở bọn này vướng bận người. Nếu những này yêu quái, cùng với ba tên nhân loại lão tông sư đợi ở cái địa phương này lời mà nói, hắn như thế nào đem cái này năm gốc thần thụ vô thanh vô tức cướp đi? Dù sao trên người hắn không gian giới chỉ tin tức không thể tiết lộ ra ngoài, phải giữ bí mật. Cái này, nghe được Hạ Bình lời mà nói, tam đại nhân loại lão tông sư cũng là không khỏi nhận đồng gật đầu, nếu như là Hạ Bình cái này yêu nghiệt lời mà nói, trên người thủ đoạn đích thật là tầng tầng lớp lớp. Nếu một lòng muốn chạy trốn, đoán chừng coi như là vương giả cũng chưa chắc có thể giết được chết cái này đầu trơn trượt không nương tay cá chạch. Thỏ linh lung các loại yêu quái cũng là tràn đầy đồng cảm. Nếu là bàn về bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, khả năng ở đây cái đó một cái yêu quái đều so ra kém cái này vô sĩ nhân loại. Chúng ta đây là được rồi. Tóm lại ngươi phải cẩn thận, một khi phát hiện manh mối không đúng, liền nhanh chóng đào tẩu. Đúng vậy, ngàn vạn đừng chết ở chỗ này, ngươi tiền đồ rộng lớn. Tam đại nhân loại lão tông sư đối với Hạ Bình chắp tay, bọn hắn cũng là quyết định thật nhanh thế hệ, một khi quyết định xuống, tự tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Dù sao vương giả tùy thời đều có thể đánh tới, nếu như chậm trễ một khắc thời gian, chỉ sợ sẽ gặp phải sinh tử chi cảnh. Sưu sưu sưu. Vừa dứt lời, tam đại nhân loại lão tông sư, cùng với thỏ linh lung các loại yêu quái đều là hướng phía thánh địa bên ngoài rất nhanh đào tẩu, thoát ly cái này hiểm cảnh, rất nhanh hướng phía bên ngoài bỏ chạy. Đã toàn bộ đi rồi chưa? Hạ Bình tinh thần lực khuếch tán đi ra ngoài, cảm giác phương viên mấy chục km nhâm gì gió thổi cỏ lay đều giấu giếm không nổi cảm giác của hắn, quả nhiên bốn phía đã không có bất cứ sinh vật nào tồn tại. Tốt rồi, bắt đầu đi. Đã không có người bên cạnh vướng bận, Hạ Bình mà bắt đầu buông tay đi làm, hắn đi vào năm gốc thần thụ trước mặt, vận chuyển trong cơ thể tánh mạng chi hỏa năng lượng. Oanh! Một giây sau, từng sợi màu xanh lá hỏa diễm xông ra, lập tức tự thẩm thấu tại đây năm gốc thần thụ trong thân thể, bàng bạc sinh mệnh năng lượng quán thâu đi vào. Lúc này, cái này năm gốc thần thụ tự toát ra từng vòng màu xanh lá hào quang, tản mát ra bức người lục ý, sinh mệnh lực bàng bạc, cả vùng đất cỏ dại điên cùng sinh trưởng. Một ít vốn chôn ở bùn đất hạt giống cũng nhanh chóng nảy mầm, nở hoa, tiết kiệm rồi đại lượng sinh trưởng thế gian. Rầm rầm. Đã nhận được tánh mạng chi hỏa năng lượng bổ sung, năm gốc thần thụ cũng bắt đầu nhẹ nhàng rung rung, bàng bạc năng lượng cũng dọc theo đại thụ mạch lạc, quán thâu đến ngũ hành linh quả ở trong chỗ sâu. Chúng rất nhanh thật giống như thổi hơi cầu tựa như rất nhanh lớn lên, vốn chỉ có một quả hạt đào, óc chó lớn nhỏ, mấy hơi thở tầm đó, rõ ràng biến thành to cỡ nắm tay, đồng thời tách ra năm màu hào quang. Thành công rồi. Hạ Bình con mắt lộ ra vẻ hưng phấn, hắn biết rõ chính mình phỏng đoán đích thật là chính xác đấy, tánh mạng chi hỏa năng có xúc tiến thế gian vạn vật sinh trưởng, tự nhiên cũng kể cả ngũ hành linh thụ. Mà vốn đang ở vào không có thành thục trạng thái ngũ hành linh quả, hiện tại cũng bị hắn thôi thúc rồi. Chỉ cần phục dụng hạ cái này ngũ hành linh quả, hắn có lẽ có thể đột phá đến vương giả cảnh. Ta đấy, đều là ta đấy. Hạ Bình động thủ, đem trên nhánh cây ngũ hành linh quả toàn bộ ngắt lấy xuống, bỏ vào không gian giới chỉ chính giữa. Hắn rất muốn hiện tại liền đem ngũ hành linh quả phục dụng xuống dưới, nhưng là vương giả địch nhân sắp đánh tới, nếu như hiện tại bế quan tu luyện lời mà nói, cái kia quả thực cùng muốn chết không có nhiều khác nhau. Ân, đây là vật gì? Theo tánh mạng chi hỏa thẩm thấu tiến ngũ hành linh thụ nội bộ ở trong chỗ sâu, đồng thời Hạ Bình tinh thần lực cũng thẩm thấu đi vào, lập tức cảm giác đến ngũ hành linh thụ nội bộ ở trong chỗ sâu có cực lớn phát hiện, tựa hồ có một chỗ đặc biệt không gian. Mà cái không gian này khắp nơi đều là hắc ám một mảnh, như là hư vô thế giới giống như, nhưng là tại cái không gian này chính giữa, nhưng lại nổi lơ lửng từng khỏa hình cầu. Có rất nhiều màu đỏ hỏa cầu, có rất nhiều phát ra tánh mạng lục ý màu xanh lá hình cầu, có rất nhiều màu vàng hình cầu, có rất nhiều màu vàng hình cầu, có rất nhiều lam sắc cầu thể. Những này hình cầu đều tách ra quang mang nhàn nhạt. Lúc này thời điểm, Miêu Tiên Nhân thanh âm truyền ra, nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, đây là ngũ hành linh thụ tánh mạng chi loại. Tánh mạng chi loại. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, nhìn xem Miêu Tiên Nhân. Đúng, tự là tánh mạng chi loại. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, giống như vậy thiên địa kỳ thụ, nhất định sẽ ngưng kết tánh mạng chi loại. Cái gọi là tánh mạng chi loại, chính là những này kỳ thụ tinh hoa, tương đương với hạt giống đồng dạng tồn tại. Nếu như chúng gặp thật lớn nguy hiểm, hoặc là tao ngộ đến sinh tồn nguy cơ, chúng sẽ hóa thành tánh mạng chi loại, lâm vào giấc ngủ say trong đó, thẳng đến tìm được thích hợp sinh tồn hoàn cảnh, mới có thể lần nữa tỉnh lại. Có thể nói, chỉ cần có tánh mạng chi loại tồn tại, chúng sẽ không ngừng tái sinh, sẽ không diệt tuyệt. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, hắn nghe rõ Miêu Tiên Nhân ý tứ, nói cách khác, nếu như ta lấy đi cái này năm khỏa tánh mạng chi loại lời mà nói, có thể đem ngũ hành linh thụ mang đi, căn bản không cần cả khỏa cây cối đều mang đi. Đúng vậy, cái gọi là thân cây, rễ cây, nhánh cây, lá cây vân, vân, đợi một tí bất quá là túi da mà thôi, cũng chỉ có tánh mạng chi loại mới là chúng là tối trọng yếu nhất đồ đạc. Miêu Tiên Nhân gật gật đầu, chỉ cần đem tánh mạng chi loại mang đi, như vậy có thể đem ngũ hành linh thụ cấy ghép đến nhận chức gì địa phương. Rất tốt. Hạ Bình xuất thủ, một tiếng trống vang lên, lập tức đánh thủng ngũ hành linh thụ thân cây, trực tiếp tiến vào nội bộ không gian, đem bên trong tánh mạng chi loại lấy đi ra, bỏ vào không gian giới chỉ chính giữa. Đem làm tánh mạng chi loại bị lấy thời điểm ra đi, cả khỏa cực lớn cây cối, như là bị phong hóa rồi giống như, nhanh chóng hóa thành một đống hạt bụi, gió lớn thổi, cứ như vậy biến mất tại ở giữa thiên địa, tự hồ cái này ngũ hành linh thụ cho tới bây giờ không có đã xuất hiện. Giờ phút này, tạm thời nơi trú quân, năm đại chủng tộc trưởng lão tụ tập cùng một chỗ, chúng đã đợi chờ đợi tốt mấy giờ thời gian, cơ hồ thiên đều nhanh sáng, nhưng là hay là không đợi đến Hạ Bình bọn người xuất hiện. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái kia đồ con rùa đến tột cùng lúc nào phát động công kích, đều nhanh trời đã sáng, bọn hắn đến cùng còn có, hay không điểm chức nghiệp đạo đức? Hạng Bạc tộc trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Chúng đã trọn vẹn đợi một buổi tối, quả thực hết sức chăm chú, chú ý bên ngoài là bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, dù cho có hơi chút một tia động tĩnh, chúng đều thần kinh kéo căng, tùy thời xuất chiến. Có thể nghĩ, như vậy đề phòng bao nhiêu mỏi mệt, hao phí chết rồi không biết bao nhiêu tế bào, nếu như không phải lo lắng kia nhân loại tùy thời công kích tới, chỉ sợ chúng đã sớm nằm ngáy o o. Rồi. Hết lần này tới lần khác kia nhân loại một điểm khởi xướng tiến công ý tứ đều không có, trước mắt mới chỉ gió êm sóng lặng, giống như chuyện gì cũng không có phát sinh qua giống như, quá mức cổ quái. Chẳng lẽ tên khốn kia không phải buổi tối hôm nay phát động tiến công, chúng ta nhớ lầm rồi thời gian hay sao? Slan trưởng lão đưa ra nghi vấn của mình, cảm thấy phải hay là không tiểu tử kia thực sự không phải là đêm nay tiến công. Không có khả năng. Tộc cơ giới trưởng lão quả quyết phủ nhận, ngày đó tình huống các ngươi cũng là biết đến, cái kia gián điệp nói tựu là ba ngày sau đó phát động tiến công, đêm nay chính là ngày thứ ba buổi tối, làm sao có thể sẽ sai. Nó đối với trí nhớ của mình có tương đương trình độ tự tin. Nhưng vì cái gì tên khốn kia còn không có xuất hiện? Chẳng lẽ hắn không sợ người của mình loại hảo hữu toàn bộ tử vong hay sao? Chọc giận chúng ta, buổi tối hôm nay liền đem bọn hắn triệt để làm thịt. Hắc một tộc trưởng lão cắn răng, đằng đằng sát khí, nó cảm thấy gặp được tên khốn kia nhân loại Hạ Bình về sau, tính tình của mình luôn động một chút lại táo bạo, phát không biết bao nhiêu lửa giận. Đúng vậy, ta cũng hiểu được chuyện này thập phần cổ quái, có loại dự cảm bất tường. Nham thạch cự nhân gật gật đầu, không biết chuyện gì xảy ra, nó nội tâm luôn xuất hiện một tia tim đập nhanh, tự hồ muốn phát sinh cái gì kinh thiên động địa đại sự. Nhưng là nó cẩn thận ngẫm lại, tự hồ cũng sẽ không có cái đại sự gì phát sinh. Báo. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng cực lớn tiếng vang, 10 cái nham thạch cự nhân thám tử ngựa không dừng vó, rất nhanh chạy tới nơi trú quân trong đó, lòng nóng như lửa đốt, thoáng cái tự xâm nhập rồi tạm thời nơi trú quân tổng bộ. Làm sao vậy? Nham thạch cự nhân trưởng lão thoáng cái tự nhận ra những này nham thạch cự nhân thám tử. Rõ ràng tự là tại hang ổ chính giữa hộ vệ, chúng có lẽ dừng lại ở thành thị im lặng thủ vệ mới đúng, như thế nào sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Các trưởng lão khác cũng là nhận ra những thám tử này thân phận, trong lúc nhất thời chúng đều biết hiểu nhất định là đã xảy ra đại sự. Báo cáo trưởng lão, mời tốc tốc về viện binh, kia nhân loại Hạ Bình dẫn đầu số lớn nhân mã, tiến công chúng ta tổng bộ, xâm nhập thánh địa, ý đồ cướp đoạt thánh quả, tình huống nguy tại sớm tối a. Nham thạch cự nhân thám tử kêu to lên. Cái gì? Ở đây trưởng lão đều là chấn động, không thể tin được chính mình lỗ tai lời mà nói, cái này nhân loại cùng với hắn đồng lõa không phải tự dừng lại ở bên ngoài, chờ rạng sáng thời gian, sang bằng chúng tạm thời nơi trú quân đấy sao? Hiện tại như thế nào bỗng nhiên tầm đó liền đi tới nơi ở của bọn nó, còn ý định tiến vào thánh địa, cướp đoạt thánh quả. Tin tức này có thật không vậy? Tộc cơ giới trưởng lão nắm chặt nắm đấm, chầm chầm vào cái này thám tử. Thật sự, hiện tại chúng ta tổng bộ thủ vệ hư không, nghe nói liền thái thượng trưởng lão đều ngăn cản không nổi, bị kia nhân loại đánh cho bị giày vò, rất nhiều huynh đệ chết tổn thương thảm trọng a. Nham thạch cự nhân thám tử một bả nước mũi một bả nước mắt, các ngươi là không biết những nhân loại kia cùng yêu quái cỡ nào hung tàn. Phá phách cướp bóc thiêu, đem làm nơi này là nhà bọn họ tựa như, như vào chỗ không người. Gặp yêu tự đánh, nhìn thấy thứ tốt tự đoạt. Nếu như hiện tại còn không quay về cứu viện, chúng ta thành thị chỉ sợ đều bị những này ác ma phá hư được sạch sẽ, thậm chí liên thánh quả cũng sẽ bị những này ác ma cướp đi, cộng lông cũng sẽ không còn lại một đầu. Nó khàn cả giọng, chuyện này cực kỳ nghiêm trọng, cấp bách. Thiên giết Hạ Bình, ta không tha cho ngươi. Hạng Bạc tộc trưởng lão ngửa mặt lên trời thét dài, nội tâm tức điên rồi. Quả thực thật giống như có vài chục tòa núi lửa bộc phát giống như, khuôn mặt đỏ bừng, trên người huyết dịch đều trực tiếp xông lên đỉnh đầu. Ta biết ngay tiện nhân kia có vấn đề, tự nói như thế nào sẽ vô duyên vô cớ muốn cường công chúng ta tạm thời nơi trú quân, nguyên lai đều là một hồi âm mưu, bày kế, mục đích đúng là vì điệu hổ ly sơn, bọn hắn có dụng ý khác a. Hèn hạ vô sĩ, vì đã lừa gạt chúng ta, chẳng lẽ cái kia Hạ Bình ngay cả người mình loại hảo hữu mệnh đều đừng rồi sao? Vì ít tiền, cho dù là anh em ruột cũng sẽ tự giết lẫn nhau. Hiện tại vì thánh quả, vì tấn thăng đến vương giả cảnh, bán đứng vài cái nhân loại hảo hữu lại được coi là rồi cái gì? Tán tận thiên lương a, cái này nhân loại chẳng lẽ tự không có điểm nhân tính sao? Ngay cả mình nhiều năm hảo hữu chí giao đều bán đứng, hắn quả thực tự là ác ma, mỗi người được mà chém chết. Bây giờ nói những này có làm được cái gì, chúng ta hay là nhanh đi về cứu viện, nếu trở về đã chậm một bước, nói không chừng trong nhà của chúng ta đều bị ác ma kia chuyển không rồi. Ta tuyệt đối với không tha cho ác ma kia nhân loại. Nhất định phải tìm được hắn, đưa hắn ngũ mã phanh thây. Rất nhiều trưởng lão đều là nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ tới cực điểm, bị cái này nhân loại đùa nghịch được xoay quanh, đây quả thực là chúng đời này sỉ nhục lớn nhất, phải dùng tên khốn kia máu tươi mới có thể rửa sạch sạch sẽ. Chúng mỗi người đều là lòng đầy căm phẫn, phẫn nộ giá trị bạo phát, nếu như Hạ Bình xuất hiện ở cái địa phương này lời mà nói, chỉ sợ sẽ bị chúng một loạt trên xuống, xé thành mảnh nhỏ, sinh đạm hắn thịt. Không, đầu tiên chúng ta muốn tiêu diệt những người này tù binh. Đã ác ma kia Hạ Bình không quan tâm, vậy thì đưa bọn chúng toàn bộ làm thịt, ta muốn cho hắn hối hận cả đời, lưng đeo thượng hại chết hảo hữu tội ác, lại để cho hắn mang theo ấy nấy cảm giác sống sót, cả ngày lẫn đêm đều đã bị lương tâm giày vò. Hạng Bạc tộc trưởng lão gầm lên một tiếng, nó đem chuyện này giận chó đánh mèo tại những người này tù binh trên người. Tộc cơ giới trưởng lão bất đắc dĩ nói, ngươi cảm thấy kia nhân loại sẽ có lương tâm loại vật này sao? Nếu như hắn thật sự sẽ có ấy nấy cảm giác, tự sẽ không làm chuyện như vậy. Nó cảm thấy dù cho giết những người đó loại tù binh cũng không làm nên chuyện gì. Coi như là như vậy, ta cũng muốn làm thịt đám người này loại, cho hả giận. Hạng Bạc tộc trưởng lão cắn răng, cơ hồ đều cắn xuất máu tươi đến. Nói không sai, hiện tại ta nhìn thấy đám người này loại đã cảm thấy buồn nôn. Làm thịt đám người này loại, không thể tiếp tục lại để cho bọn hắn tai họa chúng ta năm đại chủng tộc rồi. Hiện tại tự đi qua, chém giết bọn này phế vật tù binh, một điểm dùng cũng không có, còn ở tại chỗ này lãng phí lương thực làm cái gì. Đúng, lập tức đem bọn hắn tiêu diệt. Ở đây trưởng lão cũng là thập phần đồng ý, đã đám người này loại đều không có cái gì tác dụng rồi, như vậy tự toàn bộ giết chết a. Bằng không lưu những người này còn sống, cái kia quả thực tự là bom hẹn giờ, ai cũng không biết lúc nào sẽ bạo tạc nổ tung. Sưu sưu sưu. Vừa dứt lời, một đoàn trưởng lão đều là lập tức hành động, chúng đại quy mô, tiến về trước tù binh nhà tù, nổi giận đùng đùng, thoáng cái liền đem cái chỗ này vây quanh được chật như nêm cối. Chuyện gì xảy ra? Ô Tuyền bọn người vốn dừng lại ở nhà tù trong đó, im lặng cùng đợi Hạ Bình bọn người tiến công, nghỉ ngơi lấy lại sức, thuận tiện điều dưỡng cốt thân thể của mình, khôi phục một bộ phận sức chiến đấu. Tuy nhiên bọn hắn không ôm kỳ vọng quá lớn, nhưng là cũng có một tia chờ mong, hy vọng cái kia Hạ Bình bỗng nhiên tầm đó lương tâm phát hiện, có thể đem bọn hắn thoát ly khổ hải. Có thể đợi hơn phân nửa buổi tối, đều không có cái gì động tĩnh, lòng của bọn hắn lại càng đến càng trầm rồi, hiện tại càng là nhìn thấy một đám người ngoài hành tinh nổi giận đùng đùng chạy tới, bọn hắn càng là biết rõ đại sự không ổn. Vách đá dựng đứng là tiện nhân kia hạ làm sự tình gì, mới có thể làm cho bọn này người ngoài hành tinh tức giận như thế. Đưa bọn chúng toàn bộ giết. Mới vừa vặn ra, Hạng Bạc tộc trưởng lão tự hạ đặt mệnh lệnh, đằng đằng sát khí. Đúng vậy, trưởng lão. Không ít bố đao thủ tiến lên, con mắt lộ ra một tia hàn mang, tự muốn chém mất đám người này loại đầu. Đợi một chút. Thấy thế, Ô Tuyền lập tức nóng nảy, xuất phát từ bản năng cầu sinh, hắn nhịn không được kêu to lên, vị đại nhân này, xin hỏi đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao phải giết chết chúng ta? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mời cho chúng ta một cái lý do a. Cho dù chết, chúng ta cũng muốn bị chết rõ ràng, không muốn làm cái quỷ chết oan. Hắn lòng nóng như lửa đốt, ngăn cản bọn này người ngoài hành tinh động thủ. Vì cái gì giết chết các ngươi? Hạng Bạc tộc trưởng lão cười lạnh một tiếng, bạn tốt của các ngươi xem như đánh rồi tốt bàn tính, đem bọn ngươi cho rằng là mồi nhử, coi chúng ta là làm ngu xuẩn đồ nghịch được xoay quanh, dương đông kích tây. Kết quả hắn không tới cứu các ngươi, ngược lại chạy tới chúng ta thành trì, sát nhập thánh địa, cướp đoạt thánh quả. Hiện tại tốt rồi, tiểu tử kia không bị bất cứ uy hiếp gì, nói cách khác các ngươi đã không có cái gì tác dụng, không giết các ngươi, chẳng lẽ còn giữ lại các ngươi lễ mừng năm mới? Hèn hạ. Ô Tuyền, Lữ Sơn Nhâm Hạo đang bọn người là tại nội tâm chửi ầm lên, bọn hắn cũng rốt cục minh bạch Hạ Bình mưu kế, tên khốn kia căn bản không phải muốn cứu chính mình chút ít người, chỉ là đưa bọn chúng làm vũ khí sử dụng mà thôi. Coi bọn họ là làm là mồi nhử, đem bọn này yêu quái tạm thời ổn định ở cái địa phương này, kết quả người ta hậu phương lớn ở vào hư không trạng thái, tên khốn kia có thể thừa dịp hư mà vào, cướp đoạt ngũ hành linh quả. Cái này quả nhiên là đánh rồi tốt bàn tính. Đồ hỗn trướng. Ô Tuyền bọn người giờ phút này ghen ghét được ruột đều lục rồi, bọn hắn hoàn toàn có thể có tưởng tượng, tiểu tử kia quả thực sướng vải chày, cướp đoạt ngũ hành linh quả, có cơ hội bước vào vương giả cảnh, từ đó về sau nhất phi trùng thiên, một bước lên mây. Thế nhưng mà bọn hắn đâu rồi, cái rắm đều không được đến, chỗ tốt gì đều rơi lấy. Hiện tại còn rơi vào bọn này người ngoài hành tinh trong tay, nhận hết tra tấn, thậm chí còn đã bị giận chó đánh mèo, cũng bị giết chết. Thử hỏi, bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận kết quả như vậy? Đợi một chút, ngàn vạn đừng giết chúng ta. Lữ Sơn kêu to lên, kỳ thật chúng ta hay là rất hữu dụng chỗ đấy, chẳng lẽ ngươi không muốn đem Hạ Bình bắt lấy, triệt để giết chết sao? Nếu như các ngươi có thể tha thứ cho chúng ta một cái mạng nhỏ, chúng ta nguyện ý từ đó hiệp trợ, đem tiện nhân kia tiêu diệt. Hắn vì cái mạng nhỏ của mình, quyết định đầu hàng bọn này người ngoài hành tinh. Từ đó hiệp trợ. Hạng Bạc tộc trưởng lão vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, ta thật đúng là không dám nhận thụ các ngươi đầu hàng. Người nào không biết các ngươi nhân loại quỷ kế đa đoan, mỗi người âm tàn xảo trá. Nếu các ngươi âm thầm tính toán chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chỉ sợ bị các ngươi bán đi, chúng ta vẫn còn giúp ngươi kiếm tiền. Nó căn bản không tin tưởng Lữ Sơn bọn người lời mà nói, cảm thấy những người này khẳng định đập vào cái gì xấu chủ ý. Không, ngươi nhất định phải tin tưởng chúng ta. Đúng vậy, tiện nhân kia Hạ Bình vì tiền đồ của mình, không để ý nhân nghĩa đạo đức, không có lương tâm, chúng ta đã sớm cùng hắn cắt bào đoạn nghĩa. Sinh tử bất cộng đái thiên. Nếu là bàn về giết chết tiện nhân kia Hạ Bình tâm tình, chúng ta sẽ không so các ngươi thấp bao nhiêu. Địch nhân của địch nhân tựu là bằng hữu a, chẳng lẽ các ngươi không hiểu được cái đạo lý sao này? Hơn nữa chúng ta là nhân loại là quen thuộc nhất nhân loại đấy, biết được tiểu tử kia hành động hình thức, nếu có chúng ta hiệp trợ, tiểu tử kia quả thực là có chạy đằng trời. Đúng vậy, không có trợ giúp của chúng ta, các ngươi rất khó giết chết hắn, trước kia chẳng phải đã chứng minh điểm này sao? Ô Tuyền, Lữ Sơn Nhâm Hạo đang bọn người là ngay cả liền cầu xin tha thứ, nói ra nhóm người mình còn hữu dụng chỗ, có thể phản bội, âm thầm tính toán, tiêu diệt Hạ Bình, nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Có thể nói, hiện tại bọn hắn đối với Hạ Bình hận ý ngập trời. Nghe đến mấy cái này lời nói, ở đây trưởng lão lẫn nhau giúp nhau đối với nhìn thoáng qua, chúng cũng hiểu được những người này hoàn toàn chính xác nói được có chút đạo lý, nếu có những người này gian tế phụ trợ, muốn bắt ở Hạ Bình, chắc là có thế dễ như trở bàn tay. Cơ giới trưởng lão. Ngươi thấy thế nào? Không ít trưởng lão đều là nhìn về phía cơ giới tộc trưởng lão, nó là bọn này trưởng lão người nhiều mưu trí, nói chuyện phi thường có đạo lý, chung quanh trưởng lão đều đối với nó lời nói phi thường tin phục. Cũng chưa hẳn không có đạo lý. Cơ giới tộc trưởng lão ánh mắt lập lòe, nếu có những người này khi chúng ta gian tế, tìm được tiểu tử kia hành tung, lại nội ứng ngoại hợp, cái kia Hạ Bình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa bọn hắn cũng quen thuộc Hạ Bình hành động hình thức, tin tưởng đối phó mà bắt đầu. Cũng so với chúng ta đơn giản không ít, có những người này gian tế hỗ trợ, tin tưởng đây cũng là làm chơi ăn thật. Duy nhất vấn đề chính là, bọn họ là thật không nửa trung tâm. Nếu như phản bội về sau, giải quyết như thế nào? Nó điểm ra mấu chốt vấn đề. Cái này cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Hắc Mộc tộc trưởng lão âm trắc trắc nói, ta Hắc Mộc nhất tộc có một môn bí pháp, tên là chui vào xương vệ tâm thuật, dùng chúng ta Hắc Mộc nhất tộc đặc thù năng lượng, gieo trồng đi vào thân thể của bọn hắn. Bởi như vậy, sinh tử của bọn hắn ngay tại chúng ta trong khống chế. Nếu như bọn hắn dám phản loạn lời mà nói, chúng ta liền lập tức khởi động cái môn này bí thuật, lại để cho bọn hắn lập tức chết bất đắc kỳ tử, coi như là vương giả tự mình xuất thủ, cũng tới không kịp cứu viện. Cái gì? Lữ Sơn bọn người sắc mặt đều là đại biến, nếu quả thật trúng rồi cái môn này bí thuật, như vậy sinh tử của bọn hắn thật sự tại đối phương trong khống chế rồi, cùng làm nô lệ có cái gì khác nhau? Nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đối mặt loại này sinh tử áp bách, nếu như không đáp ứng lời của đối phương, tự thật sự chỉ có một con đường chết, căn bản chống lại không được. Đúng vậy, cái chủ ý này không sai. Cứ làm như vậy đi a, tin tưởng trúng rồi cái môn này bí thuật, cũng không phải do bọn hắn phản kháng. Dám phản kháng, liền lập tức giết chết bọn hắn. Các ngươi ngày sau muốn hảo hảo là chúng ta năm đại chủng tộc cống hiến, không được có nhị tâm, bằng không mà nói ta sẽ để cho các ngươi sống không bằng chết. Ở đây trưởng lão đều là gật gật đầu, nếu có bí thuật điều khiển những người này, như vậy chúng tự không lo lắng những người này phản loạn, đem làm nhị ngũ tử, thời khắc mấu chốt quay giáo một kích. Tốt rồi, hãy bớt sàm ngôn đi, trước đem đám người này loại khống chế lại nói sau. Hắc Mộc tộc trưởng lão vẻ mặt âm hiểm, tiến lên lập tức cho Lữ Sơn bọn người thi triển bí pháp, điều khiển tại nó trong lòng bàn tay. Mà lúc này, Hạ Bình thì là nhanh chóng đem năm khỏa tánh mạng chi loại bỏ vào chính mình không gian giới chỉ trong đó, đem tại đây trân quý nhất bảo vật cướp đi về sau, hắn tự không có ở tại chỗ này lý do, muốn nhanh chóng đào tẩu. Nhưng là chỉ trong nháy mắt, bên ngoài truyền đến một cổ khủng bố tới cực điểm khí tức, đại địa chấn chiến, quanh thoáng một phát, một đạo thân ảnh thoáng cái tự xuất hiện tại thánh địa cửa ra vào bên trong. Cái kia rõ ràng là Hạng Bạc tộc tộc trưởng Hạng Qua, tử phủ cảnh cường giả. Chỉ thấy cái này Hạng Bạc tộc tộc trưởng Hạng Qua, thân cao 2 mét vuông, toàn thân khoác lên màu đen bộ lông, lộ ra dữ tợn răng nanh, toàn thân cao thấp quanh quẩn lấy màu đen hỏa diễm. Đây quả thực thật giống như tới từ địa ngục một đầu hung thú, tràn đầy sát khí, nó xuất hiện trong tích tắc, phương viên trăm dặm đều tràn ngập ngưng tụ thành thực chất cuồng bạo chi khí. Phản phất tại nơi này hoàn cảnh đợi thời gian dài một điểm, đại bộ phận ý chí chi lực bạc nhược yếu kém sinh linh đều lâm vào điên cuồng trong đó, mất đi lý trí, trở thành chỉ biết là giết chóc giả thú. Bổn vương Hạng Qua. Hạng Bạc tộc tộc trưởng Hạng Qua trên cao nhìn xuống, chằm chằm vào Hạ Bình, tràn ngập miệt thị chi ý, ngươi tựu là đến tộc của ta thánh địa quấy rối nhân loại. Còn muốn cướp đoạt tộc của ta thánh quả. Thật to gan, nghĩ kỹ chết như thế nào rồi sao? Là muốn bị hấp, hay là muốn bị đồ nướng? Chính mình chọn một chết kiểu này. Nó đã hoàn toàn đem Hạ Bình đã coi như là một người chết, căn bản không để cho hắn bất cứ cơ hội nào, dám can đảm xâm nhập thánh địa người từ ngoài đến, toàn bộ đều phải chết, tuyệt đối với không có cái gì ngoại lệ. Hạng Bạc tộc tộc trưởng Hạng Qua. Hạ Bình sờ lên cái cằm, có hay không cái khác chết kiểu này, nói thí dụ như chết già. Ta thích chết như vậy. Cút. Hạng Qua tức giận đến lỗ mũi đều hơi nước, cái này nhân loại thật sự là được một tấc lại muốn tiến một thước. Tuyển cái chết kiểu này đều muốn tuyển chết già, ai không muốn a? Tiểu tử này nghĩ đến ngược lại là rất mỹ. Rất nhanh, nó liền phát hiện thánh địa cùng trước kia có chút không giống với, tự hồ đã không có nồng đậm ngũ hành linh khí, cũng không có trước kia cái loại này đắm chìm trong thần thánh năng lượng ở dưới cảm giác. Đợi một chút, ngũ hành linh thụ đâu này? Chúng ta năm đại chủng tộc ngũ hành linh thụ đến cùng đi địa phương nào? Vì cái gì biến mất? Hạng Qua đều mộng ép, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Cái này năm gốc thần thụ đã tồn tại vài vạn năm, từ khi cái này bí cảnh xuất hiện vẫn tồn tại, năm đại chủng tộc sớm đã đem cái này năm gốc thần thụ đã coi như là đồ đằng, đã coi như là thánh vật nhâm người phương nào cũng không thể khinh nhờn. Nhưng là hiện tại rõ ràng toàn bộ biến mất, có thể nghĩ nó hiện tại khiếp sợ, đầu đều là trống rỗng. Ta cũng không biết, dù sao ta vừa tiến đến tựu là cái dạng này, ta còn muốn hỏi các ngươi đem ngũ hành linh thụ tàn ở địa phương nào nữa nha. Hạ Bình giang tay ra, lộ ra một bộ người vô tội bộ dạng. Đánh rắm. Hạng Qua giận tím mặt, nó làm sao có thể tin tưởng cái này nhân loại lời nói, trước kia ngũ hành linh thụ khá tốt tốt. Dừng lại ở thánh địa chính giữa sinh trưởng, bồi dưỡng tộc của ta thánh quả, vạn năm qua đều là như thế. Các ngươi vừa đến, ngũ hành linh thụ tự biến mất không thấy, chuyện này không phải các ngươi làm, hay là ai làm đấy? Lập tức đem ngũ hành linh thụ giao ra đây, nếu không hôm nay bổn vương cho ngươi sống không bằng chết. Nó quả thực giận điên lên, đây chính là chủng tộc thần thụ. Không nói trước đây là vô số tộc nhân ký thác tinh thần, đồ đằng mà tồn tại, tự chỉ cần là nó ở trên sản xuất linh quả, đều có thể lại để cho trong tộc cao thủ không ngừng đột phá. Đây là tốt nhất tu luyện tài nguyên, không cho có mất. Hiện tại cái này gốc thần thụ nhưng lại biến mất, có thể nghĩ nó hiện tại phát điên, liền làm thịt Hạ Bình Tâm đều có. Không thể nào, chúng ta ngũ hành linh thụ đâu này? Vì cái gì biến mất? Đến cùng đi địa phương nào? Giờ phút này, bên ngoài một đám hộ vệ cũng là theo sau Hạng Qua chạy tiến đến, chúng cũng là thấy rỗng tuếch thánh địa, mỗi một cái đều là sợ ngây người, ngây ra như phỏng. Đậu xanh rau má, bọn này đồ con rùa chứng kiến thánh quả không có thành thục, tự muốn chúng ta thần thụ đều mang đi sao? Quá thất đức, đây là hại người không lợi mình a. Mang đi có một cái rắm dùng, bọn hắn không phải năm đại chủng tộc thành viên, căn bản không cách nào đào tạo linh quả. Ai biết đám hỗn đảng này rốt cuộc là nghĩ như thế nào đấy, nói không chừng là đầu căng gân. Đại gia đấy, đám người kia không phải nhân loại, là thao thiết a, cái gì đều ăn, cái gì đều chuyển, Nhạn Qua nhổ lông. Bọn này hộ vệ cái mũi đều giận đến hơi nước, nội tâm như là núi lửa bộc phát giống như, bảy lỗ khói bay, nhìn thấy Hạ Bình ánh mắt, đều là tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm, đời này đều chưa từng có qua cảm giác. Chúng quả thực hận không thể đem Hạ Bình cái này đầu sỏ gây nên tháo thành tám khối, thần thụ đều dọn đi rồi, còn có đồ vật gì đó thằng này không thể mang đi đấy, một đám thổ phỉ, cường đạo. Hạ Bình giang tay ra, nói, thật không phải là ta làm, nói trung thực lời nói các ngươi lại không tin, ta có biện pháp nào. Không tin lời mà nói, có loại đến đánh chết ta à. Hắn lộ ra một bộ vô sĩ bộ dạng. Đậu xanh rau má, cái này nhân loại quá kiêu ngạo rồi, ta thật muốn đi lên đưa hắn một quyền đánh chết. Chứng kiến Hạ Bình bộ dạng này bộ dáng, một đám hộ vệ đều là tức giận đến giơ chân, tự chưa thấy qua như thế hung hăng càng quấy địch nhân, bộ dạng này gương mặt giống như người khác thiếu hắn mấy trăm vạn tựa như. Đợi ta đem ngươi bắt mà bắt đầu, tra tấn ba ngày ba đêm, xem ngươi còn dám hay không dùng loại thái độ này nói chuyện với ta. Hạng Bạc tộc tộc trưởng Hạng Qua khí cực ngược lại cười, quanh một tiếng, nó lập tức tự xuất thủ. Lúc này, giữa không trung chính giữa tự xuất hiện một cái màu đen hỏa diễm ngưng tụ mà thành quyền ấn, ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Bốn phía không khí đều bị gạt ra, tạo thành chân không khu vực. Cái này là tử phủ cảnh tu luyện giả. Hạ Bình đồng tử co rút lại, lập tức cảm giác đến một quyền này đáng sợ, cơ hồ là ổ khóa trời đấy, hoàn toàn đã tập trung vào trên người mình khí cơ, tuy nhiên chỉ là một quyền, nhưng lại như là gặp phải thiên địa uy áp. Hơn nữa đây cũng không phải là cương khí, mà là pháp lực ngưng tụ mà thành đáng sợ quyền ấn, lực công kích tăng lên không chỉ gấp 10 lần, cùng tông sư so sánh với, căn bản là không thể so sánh nổi. Một quyền này cứ như vậy đập vào Hạ Bình trên thân thể, lập tức trên người hắn Bắc Minh hộ thể công vận chuyển lại, hình thành một cái cương khí cái lồng năng lượng, phản phất hắc động. Đông. Không khí chính giữa chấn động rồi trăm ngàn lần, truyền đến đáng sợ sức bật, dọc theo cương khí tráo một tầng tầng truyền lại đi vào, trực tiếp tự thẩm thấu tiếng Hạ Bình đáy lòng. Hảo cường. Hạ Bình thân thể bị đánh đến nổi ngay cả liền rút lui, hoành lao mặt đất trượt rồi vài trăm mét, trên mặt đất cũng xuất hiện một đạo kinh người thâm thúy khe rãnh, bùn đất văng khắp nơi. Tràng cảnh kinh người. Phù một tiếng, hắn nhịn không được hộc ra một ngụm tụ huyết. Giờ phút này, Hạ Bình trong cơ thể tánh mạng chi hỏa thiêu đốt, như là một đầu hỏa long, chạy kinh mạch bốn phía, lập tức một cổ sinh mệnh năng lượng lan tràn, nhanh chóng chữa trị tổn hại bộ vị. Chỉ là mấy hơi thở, hắn nội bộ thương thế đã bị nhanh chóng chữa trị, chỉ là biểu hiện ra thoạt nhìn thập phần dọa người, huyết dịch lây dính quần áo, nhuộm hồng cả một mảnh. Một ít huyết dịch tích rơi trên mặt đất, lúc này bốc cháy lên, xì xì rung động. Ăn mòn suốt nguyên một đám lỗ nhỏ, những này huyết dịch ẩn chứa hỏa diễm tinh hoa, có cực cao độ ấm. Không có khả năng, rõ ràng không chết. Nhìn thấy Hạ Bình chỉ là nhổ ra một búng máu, cũng không có té trên mặt đất không thể động đậy, Hạng Bạc tộc tộc trưởng Hạng Qua không khỏi trừng lớn ánh mắt của mình, quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến đồ vật. Chính mình thế nhưng mà tử phủ cảnh tu luyện giả, mở rồi tử phủ, cô động pháp lực, bao trùm tại tông sư phía trên. Tầm thường tông sư, hắn một quyền liền có thể đánh thành thịt vụn. Nhưng là người này loại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ là nói ra huyết tựu không có việc gì rồi hả? Quá khoa trương, tiểu tử này thân thể đến tột cùng là như thế nào cấu tạo đấy, tại sao lại cường đại đến loại trình độ này? Cũng không chỉ có là Hạng Bạc tộc tộc trưởng Hạng Qua khiếp sợ, những hộ vệ khác cũng là sợ ngây người, đều là không thể tin được, cái này nhân loại chỉ là tông sư bát trọng thiên mà thôi, coi như là lại yêu nghiệt, như thế nào lại có thể chống lại vương giả? Nhưng là hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cứ thế mà đã trúng vương giả một quyền, lại chỉ là nói ra huyết, quá khoa trương, nói ra căn bản là không có người sẽ tin tưởng loại này vớ vẩn sự tình. Không hổ là vương giả, quả nhiên lần này cởi vũ trụ phòng hộ phục, cùng vương giả chiến đấu là chính xác đấy. Hạ Bình con mắt chính giữa tràn đầy chiến ý, nếu như ăn mặc vũ trụ phòng hộ phục cùng vương giả chiến đấu, hắn tự nhiên sẽ lông tóc không tổn hao gì. Nhưng này không có chút ý nghĩa nào, hắn cũng không phải là chỉ là muốn tại vương giả trong tay sống sót. Càng quan trọng hơn là muốn cảm ngộ vương giả sức chiến đấu, lĩnh ngộ vương giả ẩn chứa lực lượng huyền bí. Muốn tấn thăng đến vương giả cảnh, đối với như vậy lĩnh ngộ ắt không thể thiếu. Tuy nhiên dựa vào ngũ hành linh quả năng lượng, có lẽ có thế một lần hành động trợ giúp hắn đột phá đến vương giả cảnh, mở tử phủ, nhưng là vậy cũng chỉ là bình thường vương giả mà thôi, dựa vào ngoại vật tấn thăng đến tử phủ cảnh, luôn có hoặc nhiều hoặc ít, chỗ thiếu hụt. Cũng chỉ có triệt để lĩnh ngộ tử phủ cảnh huyền bí, mới có thế hoàn mỹ vô khuyết, đặt vững chắc căn cơ. Dù sao hắn hiện tại mục tiêu thực sự không phải là vương giả đơn giản như vậy, vương giả bất quá chỉ là cái khởi điểm mà thôi, trong truyền thuyết thánh nhân mới là hắn hiện tại lớn nhất mục tiêu. Cho nên, hắn khát vọng cùng tử phủ cảnh tu luyện giả liều chết một trận chiến, tại chiến đấu chính giữa cảm nhận được pháp lực huyền bí. Cái này là vương giả cảnh cường giả sao? Xem ra cũng không gì hơn cái này. Nghĩ tới đây, Hạ Bình trên cao nhìn xuống, bắt đầu khiêu khích, cũng không biết có phải hay không là tại nơi này phong bế hoàn cảnh đợi thời gian quá dài, đều bị các ngươi võ đạo trình độ thoái hóa rồi. Nói thật, ngươi là ta đã thấy yếu nhất vương giả, nếu như đi ra ngoài bên ngoài thế giới lời mà nói, giống như ngươi vậy newbie vương giả, đoán chừng sẽ bị cường giả chân chính một cái đối mặt chụp chết a. Cái gì? Nghe nói như thế, ở đây năm đại chủng tộc hộ vệ tức giận đến sắc mặt đều trắng bệch, những lời này giống như mũi tên nhọn tựa như cắm ở rồi trái tim của bọn nó ở trên, tức giận đến chúng giơ chân không thôi. Có thể nói đây là chúng lớn nhất đau đớn, bị thượng cổ yêu tộc theo vũ trụ chính giữa chộp tới cái chỗ này, trở thành cá chậu chim lồng, căn bản không cách nào đi ra ngoài, gãy đi tổ tiên truyền thừa. Điều này cũng làm cho lực lượng của bọn nó đại đại suy yếu, đây đối với chúng mà nói quả thực là cấm kỵ, căn bản không cho phép nhắc tới. Nhưng là hiện tại tiểu tử này rõ ràng còn dám nhắc tới chuyện này. Đâm chọc rồi chúng chỗ đau, ở trước mặt vẻ mặt, quả thực là to gan lớn mật tới cực điểm, đây là ý định cùng chúng không chết không ngớt a. Yếu nhất vương giả. Hạng qua khí cực ngược lại cười, nhưng là mặt cho ai đều nhìn ra được khuôn mặt của nó đều lục rồi, có thể nghĩ nó hiện tại bị tức được quá sức. Nếu như là bình thường tông sư nói ra những lời này, không có người sẽ để ý, vương giả xuất thủ một cái tát chụp chết xong hết mọi chuyện. Nhưng là người này loại vừa mới ngăn cản được vương giả một kích, cơ hồ là lông tóc không tổn hao gì. Người như vậy nói chuyện cái nào dám nghi vấn, phi thường có sức thuyết phục. Vừa rồi chỉ là thăm dò mà thôi, may mắn cho ngươi tiểu tử sống được một mạng, nhưng là kế tiếp ta ngược lại là nhìn xem ngươi như thế nào ngăn cản, cho bổn vương đi chết. Hạng qua khó thở rồi, vì danh dự của mình, bất kể như thế nào đều được lại để cho cái này đáng chết nhân loại đi chết, bằng không mà nói nó còn mặt mũi nào mà tồn tại, chỉ sợ kế tiếp đời này đều trở thành trò cười. Oanh. Trong nháy mắt, nó theo tại chỗ lập tức tự biến mất, một giây sau tự xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, toàn thân quấn quanh lấy màu đen hỏa diễm, có ba trượng độ cao, vẻn vẹn một quyền đập tới. Hạng Bạc núi lửa quyền. Đây là Hạng Bạc nhất tộc truyền thừa xuống võ đạo tuyệt học, đem Hạng Bạc nhất tộc trong cơ thể hỏa diễm chi lực phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, một quyền xuống, như là siêu cấp núi lửa bộc phát giống như, có đủ lấy khủng bố sức bật, lực phá hoại. Lúc này, phương viên vài trăm mét sóng nhiệt cuồn cuộn, hỏa diễm phun trào, như là mấy chục ngọn núi lửa bộc phát giống như, dung nham theo trên mặt đất phun ra ra, bao trùm phiến khu vực này. Giữa không trung trong đó, quyền ảnh trùng trùng điệp điệp, mỗi một quyền cũng như cùng núi lửa áp đỉnh, có đủ lấy đáng sợ lực áp bách, nghiền áp xuống tới, bất kỳ vật gì đều hóa thành bột mịn. Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình lập tức vận chuyển trên người mình hộ thể thần công, 99 cái huyệt thiếu cương khí đồng thời bộc phát, như là 99 đầu địa ngục kim ô tại gáy gọi, lực lượng tại không chừng mực tăng lên. Lúc này, thân thể của hắn sau lưng lập tức thoát ra một đầu cực lớn côn bằng, như là theo mặt biển ngư dược mà ra giống như, bốn phía không khí cũng như biến thành nước chảy, rầm rầm rung động. Một cái cực lớn màu đen cái lồng khí bao phủ thân thể của hắn, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, tự hồ tạo thành vòng xoáy, đem thiên địa ánh sáng đều thu nạp đi vào, biến thành hư vô hắc ám trạng thái. Rầm rầm rầm. Hạng qua mấy trăm quả quyền ấn đều là đập vào tức vải linh hồn khoác lên mặt. Phản phất là mấy trăm quả đạn đạo đồng thời bạo tạc nổ tung giống như, xuyên thấu lực 10 phần, có thể đánh nát tuyệt đại bộ phận cứng rắn kim loại. Hạ Bình đứng tại mặt đất, lập tức tự sụp đổ xuống dưới, tạo thành đường kính 1 km hố sâu, chung quanh cũng lập tức xuất hiện mấy trăm đạo vết rách, không ngừng kéo dài đi ra ngoài, đá vụn đùng đùng không dứt rung động. Không ít nham thạch đều là bị chấn trở thành bột phấn. Thậm chí nó nắm đấm ẩn chứa màu đen hỏa diễm, đây không phải bình thường hỏa diễm, mà là Hạng Bạc nhất tộc trong cơ thể bổn mạng chân hỏa Hạng Bạc chi hỏa. Đây cũng là một loại thiên địa dị hỏa. Sở dĩ Hạng Bạc nhất tộc có thể ở vũ trụ xưng hùng, cũng là bởi vì trong cơ thể Hạng Bạc chi hỏa tồn tại. Đem làm Hạng Bạc chi hỏa tăng lên tới cực hạn thời điểm, nó cơ hồ có thể trở thành bốc hơi hết thảy hỏa diễm, không có gì không thiêu. Thậm chí càng tăng kinh khủng chính là, loại này hỏa diễm còn ẩn chứa thi độc, chính là Hạng Bạc nhất tộc kịch độc trong cơ thể, đây là hủy diệt chi độc, có thể độc chết thế gian vô số sinh linh. cho nên Hạng Bạc vừa ra, đất càng ngàn dặm, không chỉ có là đại biểu chúng nhất tộc hỏa diễm chi lực, càng là đại biểu cho chúng trên người kịch độc chi lực, chúng cũng là một cái siêu cấp độc vật. Tại vũ trụ trong đó, chúng tựu là làm vô số sinh linh nghe tin đã sợ mất mật tồn tại, một khi xuất hiện tựu đại biểu cho hủy diệt, tan vỡ, giết chóc, tử vong cùng tuyệt vọng. Xì xì xì xì. Màu đen hỏa diễm thiêu đốt Hạ Bình trên người cương khí tráo, phát ra xì xì tiếng vang, đồng thời còn tản mát ra màu đen độc khí, ý đồ xâm lấn Hạ Bình đáy lòng, đưa hắn tươi sống hạ độc chết. Tự hồ lực lượng như vậy, coi như là Bắc Minh hộ thể công cũng ngăn cản không nổi, sắp bị ngọn lửa cháy sạch, nấu được phá thành mảnh nhỏ, xuất hiện nguyên một đám cửa động, như là thủy tinh giống như, đùng đùng không dứt rung động, rớt xuống. Nhưng là Hạ Bình không chút nào không khẩn trương, ánh mắt hắn như là bóng đèn giống như, phát sáng lên. Vừa rồi một kích này, lại để cho hắn đã có một tia hiểu ra. Thì ra là thế, cái này là pháp lực, cái này là vương giả có đủ lực lượng sao? Hạ Bình tại đây chút ít quyền in lại mặt cảm nhận được thật lớn xung kích, hắn địa ngục kim ô nhãn lực lượng tăng lên tới cực điểm, quan sát Hạng qua nhất cử nhất động, hiểu rõ đối phương trên người võ đạo huyền bí, cơ hồ hiểu rõ hết thảy. Đem làm Hạng qua nắm đấm đánh úp lại, hắn không chỉ có là cảm nhận được không gì sánh kịp xuyên thấu lực, càng là cảm nhận được trên tinh thần áp bách, xông tới, tự hồ muốn tồi vượt qua linh hồn của hắn. Pháp lực. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, hắn phát hiện Hạng qua trên người tinh thần lực đã dung nhập rồi pháp lực trong đó. Cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, một quyền đuổi giết tới, lập tức lại để cho người sinh ra không cách nào địch nổi lực áp bách. Tầm thường tông sư đối mặt một quyền này, đoán chừng còn không có đến thân thể của mình, cũng sẽ bị cường hoành tinh thần lực xông tới, chấn được linh hồn sợ run, hoang mang lo sợ, lá gan cũng sẽ không bị sợ phá. Phản phất Hạng qua quyền pháp đã sớm điêu khắc đi vào tinh thần của mình lạc ấn, nhất quyền nhất cước, đều ẩn chứa đáng sợ tinh thần ý chí, điều này cũng làm cho quyền pháp uy lực tăng gấp đôi. Thì ra là thế. Khó trách ta thủy chung không cách nào mở tử phủ, không có biện pháp đánh nát não vực ở trong chỗ sâu cái kia phiến thần bí đại môn, đó cũng không phải bản thân tinh thần lực không nhiều đủ, mà là không đủ thuần túy, không đủ cường đại, không đủ tinh thuần. Hạ Bình nội tâm lập tức bay lên rồi một tia hiểu ra, muốn tấn thăng đến vương giả cảnh, mở tử phủ, cần rèn luyện không chỉ là cương khí, nhưng lại kể cả rồi tinh thần lực. Trên người hắn linh hồn tuy nhiên vô cùng cường đại, xa xa siêu việt tầm thường tông sư, nhưng là đúng là bởi vì linh hồn năng lượng nhiều lắm. Mới đưa đến tinh thần lực có chút pha tạp, hỗn tạp không chịu nổi. Cái này như là một mảnh dài hẹp dây thường giống như, tách ra lời mà nói, lực lượng tựu bạc nhược yếu kém, nếu như có thể vặn thành một cổ, rửa tinh thần lực tạp chất, như vậy nhất định có thể làm cho lực lượng tinh thần của hắn nâng cao một bước. Phản phất là một khối mẻ kim loại gan, trải qua thiên truy bách luyện về sau, mới có thể rèn thành thép, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đến lúc đó mở tử phủ, dĩ nhiên là nước chảy thành sông một sự kiện. Nếu như ta có thế có đem linh hồn năng lượng tạp chất bài xích đi ra ngoài, triệt để rèn lực lượng tinh thần, như vậy mở tử phủ, tự cũng không là một kiện vấn đề lớn rồi. Hạ Bình lập tức đại hỉ, nhịn không được siết chặt nắm đấm, vô cùng kích động. Hắn hiểu được rồi chính mình sẽ phải tiến lên phương hướng, biết được như thế nào mới có thể tiếp tục cường đại. May mắn cùng cái này Hạng Bạc tộc trưởng Hạng qua một trận chiến, cái này hắn có thể minh bạch tấn thăng đến vương giả cảnh mấu chốt, cái này là hắn tiết kiệm rồi đại lượng thời gian, không đến mức đi đến đường quanh co. Cùng bổn vương chiến đấu rõ ràng còn dám thất thần. Nhìn thấy Hạ Bình vẻ mặt tinh thần hoảng hốt bộ dáng, Hạng qua giận tím mặt, cảm giác mình bị triệt để xem thường, chính mình thế nhưng mà vương giả nhâm gì tông sư đối mặt mình cũng được cẩn thận từng ly từng tí, không dám khinh thường. Một khi có lập tức hoảng hốt, đều bị vương giả đập phát chết luôn. Nhưng là tiểu tử này ngược lại tốt, rõ ràng là như vậy chiến đấu kịch liệt, nhưng lại còn ở nơi này thất thần. Muốn vật gì đó khác, tên hỗn đản này nhân loại đến tột cùng muốn xem thường người đến mức nào. Đi chết. Hạng qua chọc giận gần chết, bởi vì phẫn nộ cảm xúc cũng làm cho trên người Hạng Bạc chi hỏa càng thêm đáng sợ, màu đen hỏa diễm tại giữa không trung chính giữa thiêu đốt, biến thành một cái biển lửa. Đồng thời màu đen độc khí cũng tràn ngập phương viên mấy cây số, trên mặt đất cỏ dại, cây cối vân, vân, đợi một tí đều là toàn bộ héo rũ, bị lập tức hạ độc chết, đã mất đi tánh mạng dấu hiệu. Chung quanh năm đại chủng tộc hộ vệ thấy thế, cũng là không dám dừng lại ở cái địa phương này, nhao nhao lui lại mười mấy km. Miễn cho mình cũng chết ở vương giả phẫn nộ công kích đến mặt. Như vậy chúng sẽ chết được thật sự là quá hoang rồi. Phanh. Lại là một quyền oanh ra, mang theo màu đen hỏa diễm, xì xì rung động, ngưng tụ thành thực chất, như là một đầu màu đen mảnh hổ gào thét, mở ra huyết bàn miệng rộng, muốn đem Hạ Bình một ngụm nuốt vào. Tới tốt. Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, con mắt lộ ra một tia làm cho người ta sợ hãi tinh quang, từng sợi hỏa diễm theo đồng tử ở trong chỗ sâu toát ra, tạo thành vòng xoáy. Như là hai đợt thái dương, không ngừng xoay tròn. Hắn lúc này đây không có lại phòng thủ, mà là phản kích, vẻn vẹn ra quyền, rung lên bạo một phát. Thánh cấp tuyệt học Dương Thần Quyền. Lúc này, từ trên người hắn 108.000 cộng lông lỗ chính giữa đều tản mát ra từng sợi màu vàng hỏa diễm, như là Thái Dương Thần hàng lâm, mang theo vạn trượng kim quang, cực nóng vô cùng. Như vậy hỏa diễm, phản phất có thế hòa tan hết thảy. Cái gì? Đây là cái gì quyền pháp? Hạng Qua Tựu là cả kinh, nó cảm nhận được một quyền này ẩn chứa một tia võ đạo chân lý, phản phất đã tới đạo bản chất, đây là khống chế ở thế gian hết thảy hỏa diễm quyền pháp. Đem làm một quyền này oanh ra lập tức, sóng nhiệt cuồn cuộn, bốn phía tràn ngập màu đen độc khí, tại đây dạng dương khí phía dưới, nhao nhao tiêu tán, phản phất bị triệt để hòa tan giống như, không còn tồn tại. Thậm chí liền nó trên người pháp lực cũng có thể chống lại, lẫn nhau triệt tiêu. Một tiếng trống vang lên, hai cổ lực lượng đụng vào nhau, giữa không trung chính giữa phát ra bạo tạc nổ tung y hệt tiếng vang, hỏa diễm cùng hỏa diễm lực lượng va chạm, không khí trăm ngàn lần chấn động mà bắt đầu, truyền lại phương viên trăm dặm. Trên mặt đất cũng lập tức bị chấn ra một cái cực lớn hố sâu, bùn đất vẩy ra, bốn phía cũng xuất hiện rậm rạp chằng chịt rạn nứt, vô số vết rách đều kéo dài đến mấy chục km bên ngoài địa phương. Đồng thời đại lượng hỏa diễm mất rơi trên mặt đất, cũng ném ra rồi nguyên một đám hố sâu, hỏa diễm ngưng tụ thành rồi chất lỏng, hóa thành dung nham, trên mặt đất cực nóng thiêu đốt. Giờ phút này, phiến khu vực này biến thành một chỗ dung nham hồ nước, nóng hôi hổi, không ngừng có dung nham lăn mình. Không có khả năng. Hạng Qua khó có thể tin. Chính là một cái tông sư bát trọng thiên nhân loại mà thôi, rõ ràng sử xuất như vậy quyền pháp, liền có thể cùng chính mình chống lại, thậm chí là không rơi vào thế hạ phong, cái này không khỏi có chút quá khoa trương. Chính mình thế nhưng mà mở tử phủ, khống chế pháp lực vương giả, sức chiến đấu có lẽ xa xa bao trùm tại đây nhân loại phía trên mới đúng, nhưng là hiện tại đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thử hỏi cương khí làm sao có thể chống lại pháp lực, tông sư có thể chống lại vương giả? Mặc cho nó nghĩ vỡ đầu đều không muốn minh bạch chuyện này. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm, bình thường sự. Lại đến. Hạ Bình nhưng lại đại hỷ, hắn biết rõ cho dù là bằng vào thánh nhân cấp quyền pháp, đã có tư cách chống lại bình thường tử phủ cảnh tu luyện giả, thậm chí có thể cùng đối phương chiến thành ngang tay. Cho dù hắn trên người cương khí, hoàn toàn không phải pháp lực đối thủ, nhưng là tại thánh nhân cấp quyền pháp gia trì phía dưới, lại để cho trên người hắn lực lượng sinh ra tính chất biến hóa, lực phá hoại tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Cái này cũng đủ để triệt tiêu pháp lực cực lớn ưu thế. Không hiểu được thánh cấp võ học Hạng Qua, căn bản không cách nào tưởng tượng như vậy võ học cỡ nào cường đại, đây là trực chỉ đại đạo bản chất lực lượng, cường hoành đến làm cho người tức lộn ruột. Một khi nắm giữ, vượt cấp khiêu chiến cũng chỉ là bình thường sự. Bất quá muốn triệt để nắm giữ thánh cấp võ học, thật sự là quá khó khăn, coi như là tấn thăng đến vương giả cảnh tu luyện giả, cũng không đủ thiên phú, không có lão sư chỉ đạo, muốn học sẽ cũng là cực kỳ khó khăn. Chớ đừng nói chi là, cho dù ở vũ trụ trong đó, thánh cấp võ học cũng là một giá khó cầu, người bình thường căn bản là không có tư cách tiếp xúc đến. Đáng giận, ta cũng không tin đánh không chết ngươi. Hạng Qua phát điên rồi, nó cảm thấy lòng tự ái của mình nhận lấy thật lớn vũ nhục, thân là vương giả nếu như ngay cả một cái nho nhỏ tông sư đều giết không được, nó còn mặt mũi nào mà tồn tại a? Nó lần nữa xuất thủ, cực kỳ cuồng bạo, đối với Hạ Bình triển khai bảo tố bình thường công kích. Hạ Bình thi triển Dương Thần Quyền, không chút hoang mang, như là sừng sững tại đại địa Thái Dương Thần Chi. Đồng thời vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, đem công kích của đối phương lực chiếu đơn toàn bộ thu, thông vệ tiêu hóa hấp thu. Phanh. Lúc này, hắn cảm giác mình sâu trong thân thể truyền đến một cổ dòng nước ấm, đại lượng dược lực hòa tan, trong cơ thể cái thứ 100 huyệt khiếu lập tức bị xuyên suốt, trên người cương khí cũng đại đại gia tăng lên. Đậu xanh rau má, còn trở nên mạnh mẽ rồi hả? Cảm nhận được Hạ Bình khí tức trên thân vẻn vẹn biến đổi, tự hồ vẫn còn không ngừng tăng lên, Hạng Qua khuôn mặt đều lục rồi. Rõ ràng đây là đang cùng vương giả chiến đấu, tiểu tử này không bị đánh chết coi như xong, rõ ràng còn dùng chính mình là ma luyện đối tượng, đang tại trở nên càng cường đại hơn. Vừa nghĩ tới, tiểu tử này là tại dùng chính mình là đá mài đao, đạp trên chính mình tấn thăng đến rất cao võ đạo cảnh giới, nó tự vô cùng phát điên, căn bản không tiếp thụ được như vậy sự thật. Đi chết, đi chết. Hạng Qua sử xuất tất cả vốn liếng, giữa không trung chính giữa xuất hiện vô số quyền ấn, hạng bạc chi hỏa uy lực tăng lên tới trước nay chưa có trình độ. Cả vùng đất mặt không ngừng có núi lửa phun trào. Đại lượng dung nham phun ra ra, banh kích tại Hạ Bình trên người, ý đồ muốn đem cái này đáng chết nhân loại đốt sống chết tươi. Vốn đối với hạng bạc nhất tộc mà nói, như vậy hỏa diễm cơ hồ là vô địch lực lượng, mọi việc đều thuận lợi, không có bao nhiêu địch nhân có thể tại hạng bạc chi hỏa trước mặt hung hăng càng quấy. Hết lần này tới lần khác tên nhân loại này nhưng lại ngoài ý muốn, tự hồ căn bản không sợ hãi ngọn lửa này, ngược lại đắm chìm trong ngọn lửa này trong đó, phản phất cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Thậm chí bốn phía hạng bạc chi hỏa vẫn còn đối phương dẫn dắt phía dưới, không ngừng bị cắn nuốt. Đúng, tựu là tại thôn vệ. Giờ phút này Hạ Bình thi triển Dương Thần Quyền, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, tạo thành cực lớn vòng xoáy, sinh ra khủng bố hấp lực, 108.000 cộng lông lỗ phản phất côn bằng giống như, cùng một chỗ hô hấp. Vốn tán lạc tại bốn phía hạng bạc chi hỏa, lúc này thời điểm biến thành từng sợi màu đen sương mù, toàn bộ đều hiện lên rồi trong cơ thể của hắn, như là nuốt trôi sơi tái giống như, đem những này hỏa diễm thôn vệ đi vào. Cái này nhân loại điên rồi. Hạng qua con mắt đều trừng lớn mà bắt đầu, tầm thường tánh mạng đối mặt hạng bạc chi hỏa, đó là như là đối mặt ôn dịch giống như, e sợ cho tránh không kịp, nhưng là tiểu tử này ngược lại tốt, rõ ràng còn chủ động hấp thu, đây là ghét bỏ mạng của mình quá dài rồi sao? Phải biết, hạng bạc chi hỏa không chỉ có bốc hơi hết thảy hơi nước, thiêu đốt vô số vật chất lực phá hoại, thậm chí còn ẩn chứa như là ôn dịch bình thường không ngừng thỏa mãn kịch độc. Như vậy kịch độc, coi như là vương giả cũng thừa nhận không ngớt, nếu như nhiễm đi lên, rất nhanh sẽ độc dậy thì vong. Bất quá Hạ Bình làm như vậy cũng không phải tại tìm chết, mà là cố ý gây nên. Bởi vì hắn phát hiện mình thi triển Dương Thần Quyền thời điểm, rõ ràng có đủ thôn vệ hỏa diễm chi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.